Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 848 Đại Hoang Ngọn Nguồn. Chương 848 Đại Hoang Ngọn Nguồn. Giang Nguyệt Bạch cho rằng đào tiên ký ức chỉ cực hạn với trong sơn cốc phát sinh hết thảy. Mà khi nàng đem thần thức rót vào những cái đó cánh hoa chung khi nàng tầm mắt một chút bị phân tán, bị kéo cao, là trong rừng thụ, là trong núi thảo, là toàn bộ đại hoang xuân hạ thu đông, lượng tin tức quá lớn. Giang Nguyệt Bạch nguyên thần thậm chí có chút không chịu nổi. Chỉ có thể đem Viêm Diệu bên kia hai cái phân thân tản mất một cái. Bản thể ý thức thêm lưỡng đạo phân thần, cùng nhau xem xét này đó ký ức, có một đạo phân thần là nàng hóa thần lúc sau luyện ra tới, xem qua trục phong ký ức đạo thần niệm kia, như cũ bị phong ấn tại động thiên tiểu thế giới góc, này vừa thấy đó là rất nhiều ngày. Giang Nguyệt Bạch giống pho tượng giống nhau đứng ở dưới cây đào, trên người lạc mãn cánh hoa, vẫn không nhúc nhích. Chỉ là ngẫu nhiên, nàng bên hông kim thiền mặt trang sức sẽ chính mình lay động, chấn động rớt xuống cái ở mặt trên, che đậy tầm mắt cánh hoa. Viêm Sí Vũ hỏi qua Đại Vu, muốn hay không qua đi nhìn xem. Đại Vu đáy mắt sáng lên một mạt mỏng manh quang, cuối cùng lại lắc lắc đầu, làm Viêm Sí Vũ không cần lo cho Giang Nguyệt Bạch. Thời gian một ngày ngày qua đi, Giang Nguyệt Bạch tồn tại dần dần bị trong thôn vu dân quên. Bọn họ như cũ mỗi ngày đi săn, bắt cá, ngẫu nhiên trông đỡ tới Phạm Long tộc, cưỡi kim nhãn điêu cát tường bị thả về núi rừng, giống như rớt vào lu gạo, mang theo bọn nhãi danh đào ba thước đất. Phàm là mang linh khí, có thể ăn không thể ăn đều không buông tha, nơi đi qua mà mỏng ba thước. Chúng nó thổ phỉ ác bá giống nhau cướp sạch toàn bộ núi rừng trung thiên tài địa bảo. Có thể đánh quá liền cùng mà công, truy chíp phân thực, đánh không lại liền mang theo chuột nhãi con nhóm né xa ba thước. Điệu hổ ly sơn, lại rút củi dưới đáy nồi, cát tường nhìn ngày thường lười nhác. Trên thực tế đi theo Giang Nguyệt Bạch nhiều năm như vậy, bản lĩnh ít nhất học ba phần. Sớm đã có độc chắn một mặt năng lực, chỉ là có Giang Nguyệt Bạch như vậy cái ác bá đầu lĩnh, cũng không tới phiên cát tường chủ động phát huy. 9 ngày sau ngày nọ, trong thôn các thiếu niên ngày thường luyện công trong rừng đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Rồng ngâm tận trời mang theo một trận đỏ đậm ánh lửa, đang chuẩn bị mang theo nhân mã đi ra ngoài săn thú. Viêm Sí Vũ thấy thế, trong lòng cả kinh, tưởng có long tộc xâm nhập sơn cốc, vội vàng mang theo mọi người chạy tới nơi. Chờ bọn họ lúc chạy tới, liền thấy trong thôn những cái đó các thiếu niên oai bảy vạn tám ngã trên mặt đất. Toàn bộ cánh rừng giống bị lửa đốt quá một lần, nhưng cháy đen địa phương lại quỷ dị bày biện ra hình tròn, hình tròn trung tâm. Viêm Diệu đang bị ba cái trên người mang theo hỏa tinh thiếu niên vây công. Nàng nhất chiêu nhất thức đều thập phần linh động, thoát ly vu tộc cái loại này thô lỗ trực tiếp phương thức. Giống như một loại phiêu giật vũ đạo, làm người không khỏi vì này mê muội. Nàng dựng trưởng vì đao, xuyên qua ở ba cái thiếu niên trung gian, ngửa ra sau tránh né một cái đánh úp lại trọng quyền. Lại khom lưng từ một người khác trọng quyền phía dưới xuyên qua đi, xoay người một cái trường đao, thoạt nhìn khinh phiêu phiêu trường đao thế nhưng một chút đem cái kia so nàng cao tráng thiếu niên đánh xỉu. Viêm Sí Vũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này vẫn là nàng nhận thức cái kia Viêm Diệu sao? Dư lại hai cái thiếu niên đối xem một cái, xoay người cầm lấy trên mặt đất hai thanh đại đao, một trước một sau liền chiều Viêm Diệu phách chém qua đi. Không thể! Viêm Sí Vũ thất thanh hô to. Đúng lúc này, Viêm Diệu bụng đột nhiên hiện lên một đạo quỷ dị màu đỏ phù văn, lửa đỏ rỡ cháy giống như hỏa long, từ trên người nàng bỗng nhiên bùng nổ, hình thành một đạo hỏa hoàn nhanh chóng chiều chung quanh khuếch tán, hai cái thiếu niên một chút bị hỏa hoàn đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài đánh vào trên cây, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh từ chỗ cao truyền đến, Viêm Si Vũ vừa nhấc đầu, lúc này mới nhìn đến Giang Nguyệt Bạch đứng ở trên cây. Váy áo phi dương, phiêu giật như tiên, không thể không cảm thán các ngươi thời đại này chính là hảo. Thể chất hảo, linh khí đủ, học cái gì đều mau. Không tồi, Giang Nguyệt Bạch khen Viêm Diệu, Viêm Diệu vui vẻ ra mặt, đều là Khôn đạo giáo đến hảo. Viêm Sí Vũ phản ứng một hồi, lại chiều sơn dưới chân đào tiên nơi địa phương nhìn nhìn, mới phát hiện có hai cái Giang Nguyệt Bạch, hơn nữa ngắn ngủn cửu thiên. Viêm Diệu liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây đều là Giang Nguyệt Bạch giáo. Còn có vừa rồi Viêm Diệu cuối cùng dùng cái kia hỏa phù, không phải cốt phù, uy lực lại không nhỏ. Đặc biệt là cái loại này hoàn trạng khuếch tán bộ dáng, nếu là dùng ở săn thú chung, dẫn một đống hung thú tiến công chính mình, sau đó lại dầm. Viêm Sí Vũ nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha hả đón nhận đi. Khôn đạo, không nghĩ tới ngài lại có như thế đại thần thông. Ta, Viêm Sí Vũ mông ngựa còn không có chụp vang, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mắt nơi xa, đánh gãy Viêm Sí Vũ, ta phải đi. Trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi khoản đãi. Viêm Sí Vũ sửng sốt, muốn giữ lại, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tan đi phân thân. Viêm Diệu cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt, quét mắt chung quanh kêu rên các thiếu niên, một dậm chân, quyết đoán chiều cửa thôn đuổi theo. Giang Nguyệt Bạch bản thể ở dưới cây đào thức tỉnh thời điểm, chỉnh cây cây đào lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bọt nước tiêu tán, chỉ còn đầy khắp núi đồi hồng nhạt cánh hoa, hối thành chảy nhỏ giọt tế lưu, giải lụa vờn quanh ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân, cuối cùng vọt vào nàng đan điền chung, đài sen tiểu thế giới. Một cây cây đào từ núi rừng chung chui từ dưới đất lên mà ra, bay nhanh sinh trưởng, bất quá mấy cái hô hấp gian, liền đem hơn phân nửa núi rừng nhuộm thành một mảnh anh phấn, hút một ngụm hỗn độn chi khí. Cây đào thượng dần dần kết ra từng viên xanh tươi tiểu quả đào, lão cây đa chấn động tán cây, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, hoan nghênh đào tiên đã đến. Đào tiên biến mất không thấy, trong thôn vu dân chấn động không thôi. Giang Nguyệt Bạch chợt lóe thân xuất hiện ở đại vu trước mặt, nàng đã nhiều ngày tổng hội ở cửa phòng khẩu nghỉ chân, nhìn đào tiên cùng Giang Nguyệt Bạch, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể mang đi đào tiên, ngươi cũng không phải nhân tộc đúng không? Đại vu khàn khàn tiếng nói hỏi. Giang Nguyệt Bạch tiến lên đỡ lấy đại vu, hai người tiến vào phòng trong, vẫn là giống tới kia một ngày, ngồi ở lò sưởi biên nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch nói, ta trên cơ bản xác định các ngươi sở sinh hoạt đại hoang không phải một cái chân thật tồn tại thế giới, bao gồm đại hoang sở hữu sinh linh cũng có 9/9 đều không phải là chân thật. Đại vu không có nhiều ít ngoài ý muốn, có chỉ là thật sâu mỏi mệt. Chuyện này, nàng nhiều ít đều đoán được. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục nói, ta nơi thế giới kia, 10 vạn năm trước đã xảy ra một hồi đại chiến, thiên vu tộc Trúc Nguy, ma tộc Thánh Tổ Lạc, yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhân tộc Huyền Cơ Hiền Lành Khê hai vị đại thừa tiên quân, cùng với 4 tộc mặt khác đại năng tu sĩ, tất cả đều ngã xuống với hư không vực sâu bên trong. Đại hoang chính là dưới tình huống như vậy, căn cứ vào này đó đại thừa tu sĩ ký ức, thân thể, trên người mang theo đồ vật mà ra đời. Đào tiên nguyên bản là thiện khê tiên tử trong tầm tay một gốc cây đào chi biến thành, đại hoang bên trong giống như vậy đồ vật cùng linh vật còn có không ít. rất nhiều khả năng đã diễn hóa thành bẩm sinh linh vật. Đương nhiên, cũng có một ít thông thiên linh bảo tàn phiến linh tinh đồ vật bảo tồn. Ở đại hoang hình thành bí cảnh linh tinh tồn tại, đại vu thong thả suy tư một lát. Cho nên chúng ta đều là nay đó đại thừa tu sĩ ký ức hình chiếu. Tuy rằng thực tàn khốc, nhưng xác thật như thế. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại vu hỏi, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, ta đương nhiên là phải rời khỏi nơi này, nàng giờ phút này đã biết rời đi biện pháp. Chính là tìm được này đó đại thừa tàn khu cùng nguyên thần. Hoàn toàn dập nát, bọn họ lực lượng trải qua trước 8 lần tiêu hao. Đến lúc này đã vô cùng suy yếu, cho nên là có cơ hội, chạm thứ nhất, tự nhiên chính là cách nơi này gần nhất Trương Vĩ Sơn. Tìm được, nguy, chúng ta thế giới là giả dối. Vậy ngươi thế giới đâu? Đại vu bỗng nhiên lãnh u hỏi một câu, Giang Nguyệt Bạch con ngươi hơi chấn. Đạo tâm lại có một cái chớp mắt dao động, bởi vì nàng lại lần nữa nghĩ đến Lục Hành Vân. Nàng hiện tại muốn đi làm sự tình, không phải cùng Lục Hành Vân giống nhau như đúc, muốn hoàn toàn hủy hoại người khác thế giới sao? Nàng cũng không tưởng cùng Lục Hành Vân có bất luận cái gì liên quan. Chính là vận mệnh chú định, nàng thế nhưng tại đây Trụy Ma Uyên Trung đi lên cùng Lục Hành Vân giống nhau lộ, bất quá thực mau. Giang Nguyệt Bạch liền ổn định xuống dưới, nghiêm túc nhìn đại vu nói, đối với ta tới nói, nơi này là giả dối, nhưng đối với các ngươi, nơi này là các ngươi chân thật sinh hoạt thế giới, cho nên các ngươi nếu muốn ngăn cản ta, ta cũng sẽ không oán trách cái gì, các bằng bản lĩnh, đối, nàng cùng Lục Hành Vân chi gian, cũng không có đúng sai đáng nói. Các bằng bản lĩnh liền hào, đại vu gật gật đầu. Mệt mỏi thở dài, ngươi đi đi, hào hào đãi Viêm Diệu kia hài tử. Trước vài lần thôn bị đồ diệt, nàng đều liều chết chiến đến cuối cùng. Là cái chiến sĩ anh dũng, Giang Nguyệt Bạch quét mắt ngoài phòng. Viêm Diệu đã cõng tay nải, rời đi sơn cốc bến tàu chỗ chờ nàng, ta sẽ. Nếu có một đường cơ hội. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực đem nàng mang đi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau. Đại phu ở Giang Nguyệt Bạch trong mắt nhìn đến nghiêm túc cùng kiên định. Nàng sâu kín thở dài, thân thể trước khuynh, dùng vỏ cây giống nhau khô khốc tay, lột ra lò sưởi bên cạnh thật dày cho tàn, lấy ra một khối cháy đen cũ nát đá phiến, đưa cho Giang Nguyệt Bạch, này hẳn là một kiện, thật, đồ vật. Chúc cửu u giết đến chúng ta nơi này, cũng là vì tìm nó, nhận lấy đá phiến. Giang Nguyệt Bạch bái biệt đại vu, mang theo Viêm Diệu cùng nhau rời đi sơn cốc, bước lên đi trước Trương Vĩ Sơn lộ, trên đường. Giang Nguyệt Bạch đem tin tức thông qua Kim Lan Linh truyền lại cấp Lục Nam Chi, cùng lúc đó. Thẩm Hoài Hy bằng vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, rốt cuộc thuyết phục chúc cửu u lưu hắn một mạng. Hứa hẹn giúp Trúc Cửu U nhất thống toàn bộ vu tộc mà hắn mang theo phủ trương nhiệm vụ. Nhưng vẫn không có nhìn đến nguy tung tích, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.